Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 39, góc truyện audio.com, nhận được ám vệ nặc danh báo án, không bao lâu, quan phủ đi đến lễ đi hỏi sau, thấy song phương đều là quyền quý trong kinh, cũng không phải cố ý giết chết Bạch lão cha tôi. Bạch Ngâm Xương cùng Phú Sát Hạo Trinh đều một mực chắc chắn nhân là Đa Long giết chết, nhưng ở đây còn có nhiều nhân chứng danh dự uy tín ở kinh lý đã chứng kiến cả quá trình. Mà Bạch lão cha cùng Bạch Ngâm Xương lại chính là giang hồ hát song, không có thân phận bối cảnh, vì thế việc này cũng sẽ không làm rõ. Quan phủ biết rõ ràng sự tình xong, bước đi, người trong tiểu lâu cũng ngại nơi này đã có người chết làm điểm xấu, lục tục rời đi. Càn Long cũng kéo tiểu bánh bao thấy được khi tiện tay muốn đem giải phẫu cẩn thận nghiên cứu cùng tình nhi ly khai. Thân là hoàng đế, hắn rất bận rộn, khả một chút không quản hết những chuyện này, chính là Phú Sát Hạo Trinh nghe nói không tồi, nào ngờ lại ngu xuẩn đến vậy, hắn cần phải chú ý, ngàn vạn lần không thể để hắn đánh chú ý đến ngôi phò mã, càng không thể đem nữ nhân hoàng gia đẩy vào hố lửa. Đa Long hiểu được mình gặp xui, bỏ lại Phú Sát Hạo Trinh cùng Bạch Ngâm Xương rời khỏi, trong lòng quyết tâm đặt lễ đính hôn, về nhà phải bước qua chậu than, dùng lá mầm tắm rửa một cái, đuổi xui. Bạch Ngâm Xương khóc sướt mướt, Phú Sát Hạo Trinh vội vàng an ủi. Hoa mai tiên tử, của mình, không đếm xỉa tới Đa Long. Tiểu bánh bao hé ra khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn che lấp vẻ lo lắng, tâm tình khó chịu cực kỳ. Tuy rằng lòng hiếu kỳ của hắn không được thỏa mãn cũng chiếm một phần tỷ lệ nhỏ. Khiến hắn đối hai người kia ấn tượng thẳng trong trí nhớ chỉ có một câu. Rất được, đương nhiên, tiểu bánh bao không vui, chúng ta, hết thảy lấy LP làm trung tâm. Càn Long cũng đồng dạng tâm tình bất hảo, sau đó đại boss càng không cao hứng, còn có người nào dám tươi cười, đoàn người nghiêm mặt tối tăm trở về cung. Hơn nữa đêm đó, Càn Long cũng cảm thấy đáng thương bị hắc bánh bao nhà mình giận chó đánh mèo bỏ quên, bánh bao dùng chăn trùm lên kín kẽ thiếu chút nữa ngay cả đầu đều vùi vào chăn, nửa điểm không cho Càn Long bính, vì thế hoàng đế đại nhân nhu cầu bất mãn mà Hoa Lệ Lệ nổi giận, đương nhiên, cũng không phải là hướng chính mình âu yếm bánh bao. Ngày hôm sau lâm chiều, Càn Long mặt âm trầm, không cần tiễn vẫn như phát ra lãnh khí, đáng thương các đại thần mặc danh kỳ diệu, liều mạng hồi tưởng chính mình có làm sai chuyện gì, tại sao lại khiến cho hoàng thượng tức giận dữ dội như vậy. Càn Long thực buồn bực, Phú Sát nhạc lễ chính là vương gia hàng đầu được cái lớn mà thôi, căn bản không có thực quyền, bình thường y không vào triều, làm cho hắn nghĩ muốn chút giận lại không có ai, một hơi nghẹn, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen, các đại thần sợ tới mức thở ra cũng không dám, ở đầu run run, nơm nớp lo sợ vượt qua cả lâm triều. Phía dưới, mấy đại thần thừa dịp không ai chú ý kéo cao không cần, ở phía sau, quanh co lòng vòng hỏi nguyên nhân hoàng thượng tâm tình kém như vậy, sớm được Càn Long phân phó cao không cần ra chiếu chỉ cho mọi người lui về hết, cũng mịt mờ nhắc tới hôm qua hoàng thượng cải trang tới Long Nguyên lâu, khi trở về thì tâm trạng bắt đầu xấu đi. Các đại thần tìm được manh mối, nhanh trở về điều tra ngày đó Long Nguyên lâu đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đợi đến buổi chiều, rất nhiều đại thần cầm trong tay điều tra báo cáo, trên mặt biểu tình rất cổ quái, đại vương phủ như thế nào sẽ xuất hiện loại cực phẩm này đâu. Góc truyện audio.com, vì một cái ca nhi đê tiện động bất động lấy chồng ra. Tranh giành tình nhi, liền thôi, còn biến thành ai ai cũng biết, sợ người ta không biết y cùng cái gọi là. Hoa mai tiên tử, trong lòng luyến ái, một nữ nhân không biết liêm sỉ nữ nhân mà xứng với tiên tử. Có một chân giống, nghe nói ngày đó Thất A Ca vừa mới quay về kinh thành, người này đã đắc tội với y và Hòa Thân Vương, Thất A Ca có lẽ ngươi không biết, nhưng Hòa Thân Vương thì ngươi luôn nhận thức đi, bị người nhìn đến ngươi rèm pha, ngươi cư nhiên còn không thu liễm, này cũng liền thôi, ngươi cư nhiên kiêu ngạo không giảm, để một cái nữ nhân nháo đến mạng người còn nháo trước mặt Hoàng thượng. Các đại thần lắc đầu, đại vương gia cùng Phúc Tấn còn đang phải thu xếp chu đáo cực phẩm thượng công chúa, làm ra loại sự tình này, còn muốn si tâm vọng tưởng, quả thực là không biết sống chết. Nếu làm cho hoàng thượng sinh khí, Phú Sát Hạo Trinh đời này tiền đồ tuyệt đối là vô lượng, vậy nên một số tên gian thần ban đầu đi theo phía sau Phú Sát Hạo Trinh vuốt mông ngựa cho rằng y sẽ có tiền đồ tốt vinh hiển của quý công tử khiến đám người như rắn rết đo ghen tị. Sau đó, các đại thần ban đầu cùng đại vương phủ coi như thân hậu giờ thái độ đối Phú Sát nhạc lễ rõ ràng lạnh nhạt dần, tìm cũng rất nhiều. Trong cung tiểu bánh bao ở dược phòng của mình, Vĩnh Tông càng nghĩ càng không vui, cứ vậy nên trong lúc vô ý đoạn dược thảo chân quý cầm ở tay đã bị nghiền nát thành bột phấn, tiểu bánh bao mặt càng đen. Đã biết là không nên lãng phí nguyên liệu, mà thôi, hắn đơn giản đưa tay bỏ bột phấn qua, ngồi ngốc ở trên ghế trong chốc lát, trâu mắt to đen bóng vòng chuyển, sau đó gọi một tiểu thái giám, ghé vào lỗ tai hắn vừa nói vừa giải thích tiểu thái giám lĩnh mệnh rời đi. Xử lý xong chính sự, Càn Long tiến đến dược phòng bắt mẫu con vừa tiếp xúc dược liệu liền mất ăn mất ngủ đi ăn cơm, chỉ thấy bánh bao nhà mình ngồi ở ghế trên, khóe miệng tươi cười ngọt ngào, trong ánh mắt lóe hưng phấn sáng rọi, Càn Long khẳng định bánh bao nhà mình lại chỉnh người. Bất quá biểu tình lóe sáng thật đúng là đáng yêu, Càn Long đem Mộ Bánh Bao ôm vào lòng ngực cúi đầu hôn trụ cánh môi nhỏ nhỏ như lụa khiến hắn tưởng niệm cả buổi kia. Tiểu Bánh Bao cũng không kháng cự, thuận thế tiến sát vào lòng vợ mình, mặc hắn hôn đủ. Úi giời, e ý bảo A Long là vợ kia, Bạch Ngâm Sương một thân đồ tang, kỳ thật chính là y phục nàng thường mặc buộc thêm một cái bạch bố trên đầu thôi. Vẻ mặt tiểu tụy quỳ gối trước cửa Long Nguyên Lâu, nước mắt chảy dài trên mặt, thân hình giống như nhược liễu phủ phong. Liễu yếu trơ trọi trước gió lớn, có mấy người nam nhân trong lòng đại động, mặt đầy thương tiếc muốn tiến lên, lại bị người bên ngoài giữ chặt, chỉ trước người Bạch Ngâm Sương có đeo một cái bảng, nam nhân ngừng cước bộ. Chỉ thấy trên bảng viết, bán mình táng phụ, cùng với chữ, 52, trời ạ, 52, vài người khe khẽ nói nhỏ, người bình thường cả đời cũng chưa từng nhìn đến 50 lượng bạc đâu, này không phải bán mình táng phụ a, rõ ràng là muốn câu công tử nhà giàu a. Mấy công tử nhà giàu thật ra đã đưa 52 lượng bạc, nhưng Bạch Ngâm Sương vừa thấy những người đó không phải bộ dạng văn lưu phong nhã, chính là một thân tục khí, so ra còn kém hơn đồ ngốc bối lạc phú sát hạo trinh kia, cảm thấy chán ghét, tất nhiên là sẽ không đi theo bọn họ. Góc chuyện audio.com rốt cục gặp được một tên thấy mình bị quét mặt mũi, Vương Tôn công tử thẹn quá hóa giận, sai ra phó tiến lên đoạt người, Bạch Ngâm Sương liều mạng phản kháng, mắt thấy trốn không thoát, Phú Sát Hạo Trinh lại không biết từ chỗ nào chui ra, hai ba chiêu đánh hạ tên. Ác bá, không có võ công gì, vẻ mặt ôn nhu nâng, Hoa Mai tiên tử quan tâm hỏi, Ngâm Sương, ngươi không sao chứ? Bạch Ngâm Sương mặc hắn nắm tay mình, trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, bọn ta quỳ nửa ngày, chân đau muốn chết, vẫn không thấy cao quý anh Tuấn công tử đến làm. Anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ nàng phải gả cho người trước mắt này? Nàng vẫn là có chút không cam lòng a, cách chương.